Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168 nhập tòa, ăn cơm, chờ mang theo lão công cùng mặt khác trở về mọi người đều đi vào trong phòng. Quân A Di lập tức động tác bay nhanh đem cửa phòng quan trọng. Ta cùng đại tỷ đem gà làm thịt, chính hầm canh gà đâu, vừa nghe Uông A Di nói. Không đơn thuần chỉ là Uông Tiêu Mai thèm đến chảy nước miếng. Mọi người đều đi theo cùng nhau chảy nước miếng. Trách không được làm đến như thế hương. Náo loạn nửa ngày là đem trước hai ngày căn cứ phát lại bổ sung cho bọn hắn hoàn thành thủy hán. Nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ phát khen thưởng sống gà cấp giết. Nấu canh gà cho bọn hắn mọi người bổ thân thể, lão bà. Người cùng đại tỷ thật sự là quá tốt, hiểu lắm đau lòng người. Lão bà, ta yêu ngươi, gì, ngươi cũng thật đủ buồn nôn. Đều mười mấy năm lão phu lão thê, cái gì ái không yêu. Thật mất công ngươi nói xuất khẩu, lão Uông cùng Uông A Di nói chêm chọc cười. Thiệu Hồng Lôi đám người liền ở bên nhìn, toàn đương chê cười xem mơ siêu nhưng mà Uông A Di tổn hại xong rồi lão công lão Uông mới nói lời. Nói thật, kỳ thật không phải ta cùng đại tỷ biết đau lòng các ngươi. Là nhà chúng ta tới vị khách quý, cho nên đại tỷ cùng ta lúc này mới hạ quyết tâm. Đêm kia chỉ sống gà cấp làm thịt, các ngươi là dính khách quý hết, bằng không có được các ngươi chờ, khách quý. Ai a, lão bà ngươi nói khách quý ở đâu đâu? Ta nhưng đến hảo hảo mà cảm tạ hắn, bằng không chúng ta sao có thể thơm lây cọ đến canh gà. Ăn thượng thịt gà cùng Như Tuyết ở Như Tuyết trong phòng nói chuyện đâu. Này liền ra tới, đại tỷ vừa mới đã hô qua bọn họ hai tiếng, Uông A Di nói chuyện khi cười đến miễn bàn là có bao. Nhiều ái muội, người khác không hiểu Uông A Di cười đến như thế ái muội dụng ý. Làm Uông A Di trượng phu lão Uông lại há có thể không hiểu, không nghe nói Như Tuyết có người trong. Lòng A, ba ba, Như Tuyết tỷ tỷ nói qua. Có người trong lòng, lão Uông vừa rồi nói ra không nghe nói Túc Như Tuyết có ái mộ đối tượng. Liền lập tức bị nữ nhi Uông Tiêu Mai bác bỏ. Uông Tiêu Mai nhớ rõ rành mạch, lúc ấy Như Tuyết tỷ tỷ cùng Đào Thành Võ Thúc Thúc nói chuyện thời điểm. Như Tuyết tỷ tỷ xác thật có nói qua đã có yêu thích người. Chính là chưa nói là ai, ngươi xem. Đại tỷ, ta liền nói đi. Hơn phân nửa nhà chúng ta Như Tuyết là đã sớm coi trọng Tiểu Khúc. Chính là không cùng đại tỷ ngươi nói, Tiểu Khúc. Nghe được Uông A Di kêu người nọ Tiểu Khúc, mọi người không khỏi đỉnh đầu ào ào hướng lên trên đạn dấu chấm hỏi. Ai a, ai là Tiểu Khúc, bọn họ như thế nào đều không quen biết cái này Tiểu Khúc. Mọi người ai cũng chưa hướng Khúc Hy Thụy trên người tưởng. Cũng không dám tưởng, nên không phải là đẹp ca ca đi. Mọi người đều không dám tưởng, chỉ có Uông Tiêu Mai một chút nghĩ tới, lúc trước ở Thủy Hán khi. Chỉ có Uông Tiêu Mai một người thiên chân cho rằng Khúc Hy Thụy lái xe đấu đá lung tung mà xâm nhập. Tiểu khu là vì cứu Túc Như Tuyết, Thiệu Hồng Lôi đám người toàn nói cho Uông Tiêu Mai. Khúc Hy Thụy kỳ thật là đi sát Túc Như Tuyết, nhưng cuối cùng kết quả lại là mọi người ai cũng chưa từng đoán trước đến. Bọn họ càng là tận mắt nhìn thấy đến Khúc Hy Thụy đem Túc Như Tuyết cứu ra hiểm cảnh. Ồ ồ, Túc Như Tuyết cửa phòng sát một vang, thực rõ ràng là Túc Như Tuyết ở mở khóa thanh âm. Liền nghe được đại hắc tức khắc phát ra không mau cảnh giới tín hiệu. Mà mọi người nghe được đại hắc phát ra ô minh, càng thêm tin tưởng Uông Tiêu Mai hẳn là thật sự đoán chúng. Uông A Di trong miệng Tiểu Khúc nói được hẳn là chính là Tiểu Công Tử Khúc Hy Thụy, sư phụ. Tiểu Húc, Tiểu Mai, Uông Thúc các người đã trở lại, Túc Như Tuyết đi trước ra khỏi phòng. Túc Như Tuyết phía sau cùng người, vác bị thương cánh tay trái. Không phải Khúc Hy Thụy, lại có thể là ai, trừ bỏ nguyên bản liền biết Khúc Hy Thụy là khách quý Uông A Di. Còn có Túc Mụ Mụ. Cùng với tuổi nhỏ không hiểu đến quá nhiều đạo lý đối nhân xử thế Uông Tiêu Mai. Mọi người đều là một bộ ngã phá mắt kính, không chịu tin tưởng bộ dáng, không chịu tin tưởng trước mắt chỗ đã thấy một màn còn có Lý Bưu Túc Mụ Mụ cùng Uông A Di. Còn có Túc Như Tuyết trở về, Lý Bưu là biết đến, hắn còn ra cửa xem qua, bất quá lúc ấy Lý Bưu căn bản không có lưu ý đến Khúc Hy Thụy. Cũng không phải Khúc Hy Thụy tồn tại cảm mỏng manh, mà là vừa lúc bởi vì Khúc Hy Thụy tồn tại cảm siêu cường. Khí chàng quá mức cường ngạnh quan hệ, khiến cho Lý Bưu căn bản không dám lưu ý quá mức chuyên chú mà nhìn chằm chằm Khúc Hy Thụy. Xem siêu ở nhà ngang trụ lâu rồi người thường, cũng chính là dị năng giả người nhà đều biết dị năng giả phần lớn đều có như vậy bệnh chung. Đặc biệt là năng lực cường, dị năng cao dị năng giả, toàn không lớn thích người khác chuyên chú mà nhìn chằm chằm chính mình đánh giá. Cúng bài ánh mắt ngoại trừ, tiểu Khúc, đừng thất thần, mau ngồi a. Túc Mụ Mụ chạy nhanh nhiệt tình mà tiếp đón Khúc Hy Thụy nhập tòa. Chuẩn bị ăn cơm siêu mà Uông A Di tắc phụ trách nhắc nhở mọi người nên ăn cơm siêu nên rửa tay. Rửa tay, nên về nhà chuẩn bị, thay quần áo, về nhà kia quần áo thay đổi. Đừng ăn mặc ở bên ngoài cùng tang thi chém giết một ngày giơ quần áo ăn cơm siêu ở Uông A Di đốc. Xúc Hạ, Lý Húc, Thiệu Hồng Lôi toàn trở lại Lý ra đi thay quần áo kiêm rửa tay. Mà lão Uông cùng Uông Tiêu Mai tắc cùng Uông A Di cùng nhau về nhà. Thay quần áo, thuận tiện cũng tẩy hào thủ lại tới rồi Túc Như Tuyết ra ăn cơm siêu, ngồi a. Đoàn người, đều đừng đứng ngốc nhìn a, Khúc Hy Thụy ngồi ở trên sofa. Chiếm cứ sofa ở giữa vị trí, ngày thường kia khối vị trí đều là thuộc về Túc Như Tuyết. Hiện tại Khúc Hy Thụy đem Túc Như Tuyết vị trí cấp chiếm. Túc Như Tuyết bị tễ đến chỉ phải đến bàn tròn bên kia cùng mọi người cùng nhau ngồi viên ghế gỗ. Nhưng tổng không thể làm Khúc Hy Thụy một mình một người chiếm một cái to như vậy sofa đi. Hơn nữa ngày thường Túc Như Tuyết chiếm cứ sofa ở giữa vị trí. Hai bên trái phải đều các một viên tiểu tướng, đều có tả hữu hộ pháp, hôm nay Túc Như Tuyết vị trí bị đoạt. Túc Như Tuyết tả hữu hộ pháp cũng không dám cùng Khúc Hy Thụy cùng nhau tễ ngồi. Tuy rằng Uông Tiêu Mai cảm thấy đẹp ca ca người không tồi. Nhưng cùng đẹp ca ca cùng nhau ngồi sofa, nàng cảm thấy nàng sẽ ăn không ngon. Thật sự là đẹp ca ca biểu tình quá lạnh. Uông Tiêu Mai cùng Khúc Hy Thụy gặp qua đã là có 2-3 lần mặt. Chưa từng thấy Khúc Hy Thụy cười quá. Đừng nói Uông Tiêu Mai chưa thấy qua Khúc Hy Thụy cười. Như Tuyết tiểu đội liền thuộc Túc Như Tuyết cùng Khúc Hy Thụy gặp mặt số lần nhiều nhất. Túc Như Tuyết cũng chưa thấy Khúc Hy Thụy cười quá Tiểu Mai. Đi dựa gần Tiểu Khúc ca ca ngồi, Tiểu Húc cũng là Túc Mụ Mụ thấy ngày thường Túc Như Tuyết bên người tả hữu hộ pháp không giống. Thường lui tới giống nhau tự chủ nhập tòa, Túc Mụ Mụ không cấm ra tiếng chỉ huy nói Tiểu Mai tưởng ai Như Tuyết tỉ tỉ ngồi, nhưng mà Uông. Tiêu Mai muốn dựa gần Túc Như Tuyết ngồi, đã là nói chậm, bởi vì cáo già xảo quyệt các đại nhân đã đem Túc Như Tuyết bên người tả hữu hộ pháp vị trí toàn cấp. Chiếm ơ siêu đừng nói Túc Như Tuyết bên người vị trí bị chiếm hết. Chính là Uông A Di cùng với Túc Mụ Mụ bên người vị trí cũng bị chiếm được không sai biệt. Là mơ siêu Túc Mụ Mụ chỉ còn bên tay phải không? Uông A Di còn lại là bên tay trái không? Mà vô luận là Túc Mụ Mụ, vẫn là Uông A Di không ra kia một bên không vị đều là dựa gần Khúc Hy Thụy ngồi cũ sofa tới. Tiểu Mai, ai Mụ Mụ ngồi, Tiểu Húc tới, ai Thầm Thầm ngồi, không phải do Lý Húc, còn có Uông Tiêu Mai làm ra lựa chọn. Túc Mụ Mụ, còn có Uông A Di đã là thế hai cái tiểu gia hỏa an bài hảo chỗ ngồi. Không có biện pháp, Uông A Di cùng Túc Mụ Mụ tề lên tiếng. Lại chỉ còn lại có hai cái vị trí nhưng ngồi, không đến lựa chọn, Uông Tiêu Mai, còn có Lý Húc đành phải căng ra đầu toàn dựa gần Khúc Hy Thụy nhập tòa. Hết chương.